một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, các ngươi đều đi không được. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo giải quyết cuối cùng một cái thiên sứ lúc sau, đem pháp tắc nhà giam giải khai. Này vẫn là hắn lần đầu tiên cách dùng tắc tới chế tạo nhà giam. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói: Quang Hạo, người đối pháp tắc chi lực vận dụng càng ngày càng cường. Quang Hạo nói: Pháp tắc chi lực, nếu có thể làm nhà giam, kia khẳng định cũng có thể khai phá càng nhiều sử dụng. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói: Không tồi, lấy ngươi ngộ tính, tất nhiên có thể khai phá càng nhiều. Căn cứ quân sự tư lệnh quan chính hướng về phía trước đi. Cùng Quang Hạo nói lời cảm tạ, nhưng mà, Quang Hạo lại tiếp một chiếc điện thoại lúc sau, lập tức thuấn di đi rồi. Cùng lúc đó, ở Quang Hạo căn cứ trước cửa, rớt dẫn theo chúng thần, vây quanh Quang Hạo căn cứ, bao gồm Tho Xôn cũng ở bên trong. Căn cứ ngoại, thượng trăm lượng xe thiết giáp cùng chiến đấu máy bay trực thăng rơi tan. Còn có mấy trăm cái binh lính cùng dị năng giả, cũng đều chết ở chúng thần thủ hạ. Này đó, đều là lục phiến môn phái cấp Quang Hạo giữ nhà lục phiến môn thủ hạ. Nhưng là, đường rớt chúng thần xâm lấn thời điểm, bọn họ lập tức đã bị đấm phát chết luôn. Trong căn cứ cảnh báo vang lên, Wonder Woman, Bạch Thiền, Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ cùng Bạch Nương từ các nàng đi ra ngoài vừa thấy, không khỏi giật mình, bất quá, loại này tình hình cũng ở các nàng dự kiến bên trong. Bởi vì, Quang Hạo phía trước liền đoán được, chúng thần rất có khả năng sẽ đối bọn họ xuống tay. Giờ phút này, đại gia không cấm cảm thán Quang Hạo biết trước. Wonder Woman ôm ấp Quang Lâm, nói: "Rớt, phụ thân ta, các ngươi đây là muốn làm gì?" Rớt nói: "Diana, Quang Hạo là chúng ta muốn chiếm lĩnh địa cầu lớn nhất chướng ngại. Chúng ta cần thiết muốn đem hắn diệt trừ. Muốn diệt trừ hắn, nhất định phải bắt được hắn uy hiếp, mà ngươi cùng con hắn, đúng là hắn lớn nhất uy hiếp." Bạch Thiển nói: "Đã sớm đoán được các ngươi này đàn chư thần muốn đánh địa cầu chủ ý, đều tưởng thừa dịp địa cầu khí vận sống lại, do đó tới rồi tranh đoạt khí vận." "Hừ, Quang Hạo đã sớm dự đoán được các ngươi sẽ có này một bước." Rớt nói: "Nga phải không? Hiện tại Quang Hạo đang ở bị thượng đế quân đoàn dây dưa, căn bản thoát không khai thân. Hắn liền tính đã biết, có thể ngăn cản ta sao?" Wonder Woman không để ý tới rớt nói, ngược lại là nhìn Tho Xôn nói: "Xôn, chẳng lẽ ngươi cũng trở thành rớt chó săn?" Xôn nói: "Chớ có trách ta, muốn trách cũng chỉ có thể quái Quang Hạo quá cường đại. Ta phải vì phụ thân cùng đệ đệ báo thù, cũng chỉ có thể theo chân bọn họ hợp tác." Wonder Woman nói: "Vậy ngươi chính là ở tự chịu diệt vong, không có người có thể đánh bại Quang Hạo. Mặc dù các ngươi liên hợp đứng dậy cũng không được." Tiểu Long Nữ nói: "Diana, chúng ta cùng này đó cái gọi là thần đạo bất đồng, không tương vì mưu. Bọn họ so nhân loại còn muốn dối trá đê tiện." Rớt nói: "Không tồi, chúng ta không có gì hảo thuyết. Sở hữu thần nghe lệnh, vọt vào đi, bắt sống các nàng. Trừ bỏ Diana ngoại, mặt khác nữ nhân sẽ trở thành đại gia ngoạn vật." Không ít thiên thần phát ra tiếng cười. Tống Nhu Nhi mắng: "Đừng có nằm mộng, lão nương chỉ là Quang Hạo một người ngoạn vật." Bạch Nương Tử nói: "Phía trước xem Hy Lạp thần thoại liền biết rớt là cái háo sắc gia hỏa. Không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng như thế biến thái. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh." Rớt rút ra chính mình thần kiếm, đi đầu xung phong. Bọn họ cũng không biết Quang Hạo thiết trí trận pháp bảo hộ căn cứ. Bạch Thiển còn lại là vẻ mặt mỉm cười chờ đợi rớt bọn họ vọt vào tới. Nàng rất muốn nhìn xem, rốt cuộc cái này có thể chu sát kim tiên trận pháp. Đối với rớt này đàn kim tiên dưới cặn bã sẽ sinh ra thế nào hiệu quả. Lục đạo đại trận tự động mở ra, thi triển lớn nhất uy lực. Nhân đạo, trận pháp ngưng tụ ra trăm cái kim tiên cấp bậc trận linh. Đao thương kiếm kích không chỗ nào không cần, trực tiếp giết chết một đám Hy Lạp thần. Ngay cả thần mặt trời Apollo dùng ra thái dương chi lực, cũng nháy mắt bị trận linh đấm phát chết luôn. Bạch Thiển lười biếng nói, rớt trình độ phát huy tới rồi cực hạn bất quá là thứ kim tiên. Nhưng là, cái này đại trận lại là có thể trực tiếp chế tạo kim tiên trận linh ra tới chiến đấu. Ta bỗng nhiên hảo đồng tình rớt bọn họ một đám. Bạch Thiển nói đương nhiên là trào phúng nói. Những người khác đối với rớt cũng là không có một chút thương hại. Liền tính là Diana, cũng chỉ là mắt lạnh mà nhìn. Rớt thế nhưng đối chính mình nữ nhi cùng cháu ngoại cũng có thể xuống tay. Wonder Woman đối hắn đã hoàn toàn thất vọng rồi. Chúng thần môn không cấm xúc động lục đạo đại trận trung nhân đạo cấm chế. Còn đem còn lại năm đạo thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo, thiên đạo trận linh, là hoa hạ thiên nhân, tức là thần tiên, nhân đạo, là tu giả, A-tu-la đạo, là A-tu-la, súc sinh đạo, đã có thần thú, cũng có yêu thú, ngạ quỷ đạo, là một loại phi nga giống nhau thật lớn sâu, chúng nó có thể cắn nuốt hết thảy, địa ngục đạo, còn lại là ác quỷ. Lục đạo đại trận trung thủ trận trận linh tuy rằng đều không giống nhau, nhưng là, đều là kim tiên cấp bậc cường đại trận linh. Đáng chết, này rốt cuộc là thứ gì? Những người này đều là từ đâu chui ra tới? Chẳng lẽ là quang hạo trước tiên mai phục tốt? Không ngừng có người, còn có ma thú. Này đó ba đầu sáu tay chẳng lẽ là hoa hạ thiên thần? Cái gì? Liền địa ngục ác quỷ đều ra tới. Không đúng, vì cái gì bọn họ địa ngục ác quỷ như vậy cường đại? Cứu mạng a, ta bị này đó sâu ăn. Rớt chúng thần đại quân vừa tiến vào đại trận liền lập tức chết mất bảy thành. Rớt không thể không hạ lệnh lui lại. Mà liền ở lui lại thời điểm, rớt chỉ lo chính mình chạy. Ngược lại làm giúp chính mình sau điện lão bà Hera bị một đám ngạ quỷ đạo đói quỷ ăn luôn. Đáng chết, này thế nhưng là một cái không biết khu vực. Cái này khu vực chẳng lẽ là quang hạo chế tạo ra tới sao? Hắn thế nhưng có nhiều như vậy cường đại thủ hạ. Rớt trong lòng tràn ngập nghi vấn. Hắn căn bản không hiểu đến cái gì là trận pháp. Đáng thương Hy Lạp thần vương. Bị trận pháp sợ tới mức tè ra quần. Thorson đem năng lượng khai phá đến mức tận cùng. Toàn thân bao trùm một tầng lôi điện khôi giáp. Đồng thời triệu hoán tia chớp, ý đồ dùng sét đánh chết trận linh. Chẳng qua, lục đạo đại trận tự mang phòng ngự kết giới. Hắn lôi điện căn pháp vô pháp tiến vào trận nội phá hư. Cho dù có thể đi vào, cũng căn bản không gây thương tổn trận linh. Lúc này Thorson, bị trận linh chém rớt một cánh tay lúc sau, mới vội vội vàng vàng về phía ngoài trận bỏ chạy. Cuối cùng, chúng thần trong đại quân. Trừ bỏ thực lực mạnh nhất rớt cùng Xôn trốn ra đại trận ngoại. Mặt khác thiên thần đều chết ở trong trận. Chúng ta đi trước, cùng Thượng Đế hội hợp. Lại thảo luận bước tiếp theo kế sách. Rớt nói, Thor nói, đi. Không ngờ, bỗng nhiên một phen sờn tóc gáy thanh âm ở hai cái thần nhĩ sau vang lên. Hôm nay, các ngươi hai cái đều đi không được. Hai thần quay đầu nhìn lại. Rõ ràng là Quang Hạo. Thượng Đế đã chết, rớt cùng Xôn đồng thời phát ra cái này nghi vấn. Thượng Đế đã chết, hiện tại đến phiên các ngươi. Cùng với Quang Hạo nói âm, là hắn nắm tay, rớt còn không có tới kịp chống đỡ. Đầu đã bị Quang Hạo một quyền đánh bạo. Hắn thiên thần tự dũ thuật, ở Quang Hạo pháp tắc chi lực trước, căn bản vô pháp sử dụng, cứ như vậy chết thảm. Xôn nói, hiện tại, nên đến phiên ta đi. Chẳng qua, ta không cam lòng a. Chỉ thấy Xôn đem sở hữu lôi điện năng lượng đều đánh chúng ở còn sót lại tay trái. Một quyền chém ra, này sáng lạn vô cùng một quyền đối thượng Quang Hạo nắm tay. Ngay sau đó, Xôn toàn bộ thân thể bị Quang Hạo này một quyền nghiền áp thành bột phấn. Đây là muốn thương tổn nhà ta người kết cục. Quang Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Nhưng là, rớt cùng Xôn đều đã nghe không được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.